Chương 2000 tối cường thăng cấp hệ thống. Cự linh thần thức tỉnh. Bạch. Bạch. Bạch. Từng đạo kim quang tránh lạc, rơi vào trên tường thành, từng vị sắc bén cực kỳ khí tức tỏ khắp đi ra, hơn 10 người cường giả, mười mấy song lạnh như băng con mắt nhìn chằm chằm Lý Nguyên Bá ba người, thần bản điện đại nhân tới. Là thần bản địa người. Bọn họ muốn đồ thành sao? Đại nhân, giết chết hoàng thái tử chính là ba người bọn họ, chính là bọn họ, thì nguyên bản bị Lý Nguyên Bá nghiền ép cắt cao người toàn bộ sôi trào lên, thần bản điện cường giả đến để trong lòng bọn họ càng thêm sợ sệt, bởi vì bọn họ lo lắng những cường giả này là đến xóa bỏ bọn họ, phải biết thần bản điện cường giả, coi như là toàn bộ vũ đàn thành người cộng lại cũng không phải là đối thủ, Lý Nguyên Bá mi tâm chìm xuống. Cô gái mặc áo tím sắc mặt cũng là âm thầm biến đổi, hay là thần bản điện. Cường giả, cẩn thận một điểm. Vương Thái cũng đã từng nghe nói thần bản điện, hơn 10 người cường giả cùng nhau xuất hiện này vẫn là lần đầu, nói cách khác, ngày hôm nay bọn họ đi không ra vũ đàn thành. Bóng người hơi động, vừa rơi xuống, mặt đất chấn động mạnh một cái, kình phong bừa bãi tàn phá, các bay đá chạy chớp mắt rơi vào Lý Nguyên Bá trước, ánh mắt lạnh lẽo, hơi nói ra, là ngươi giết hoàng thái tử. Lý Nguyên Bá song quyền âm thầm nắm chặt, nội tâm cảm nhận được nam tử trước mặt vô cùng tận sức mạnh. Mạnh đến hắn đều sắp không chịu nổi cảnh giới, hiện tại Lý Nguyên Bá sáu cửa mở ra sức mạnh đã biến mất, thân thể của hắn cực kỳ khó chịu, hoàn toàn dựa vào liều chết, lúc nào cũng có thể sẽ ngã xuống, vào lúc này lại đối mặt thần bản điện cường giả, Lý Nguyên Bá nhếch miệng nở nụ cười, nói, "Ê là lại ra sao?" Rất hung hăng, hắn là đại kim cương liền muốn có đại kim cương khí thế, thần bản điện thì lại làm sao, lão tử nhưng lại không sợ, nam tử khẽ nói, "Ê rất tốt." Lúc này bên cạnh mọi người lớn tiếng nói, "Ê không phải hắn giết, sát hoàng thái tử người trốn vào trên lưng hắn trong quan tài, là bên trong tên tiểu tử kia." "Ồ." Nam tử lông mày hơi động, nhìn Lý Nguyên Bá khẽ nói, "Ê đem người giao ra đây, ta cho ngươi lưu cái toàn thây." Lý Nguyên Bá cộc lốc nở nụ cười, nói, "Ơ ngươi có gan liền đến cướp." "Trin cua tôi." Net, http://trinquenty.net, ê vù. Một tiếng sức mạnh nổ vang. Lý Nguyên Bá thân thể nhẹ nhàng hơi lay động một chút, quả thực chính là tiêu hao sinh mệnh y hư. Liền ngươi. Không biết tự lượng sức mình. Tiếng nói vừa dứt, nam tử ánh mắt chìm xuống, thân thể đột nhiên vọt một cái, một chưởng tập ra, Lý Nguyên Bá phản ứng cũng thần tốc bình thường một quyền chống đối đi tới, hống ra một tiếng, kẻ chỉ bằng lão tử. Chỉ là ở sức mạnh đụng vào trong nháy mắt, sức mạnh của hắn lại như là bị trong nháy mắt cắn dết giống như vậy. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều là một mảnh đau nhức, cực kỳ khó chịu, ầm ầm. Thân thể bạo bay ra ngoài, va chạm ở cách xa trăm mét, một tòa nhà kiến trúc đổ nát, đem Lý Nguyên Bá vùi vào phế tích ở trong, bất tỉnh nhân sự, Lý ca. Xóa đại cá tử. Vương Thái cùng thiếu nữ mặc áo tím hô lên một tiếng, Vương Thái nổi giận gầm lên một tiếng, trong cơ thể thiên cốt sức mạnh cấm kỵ càng thêm điên cuồng bắn ra, trực tiếp từ trên người đánh ra một thanh màu đen cổ đao, một đao tập ra. Lại một cái chịu chết. Nam tử khóe mắt lạnh lẽo, căn bản không có Vương Thái để ở trong mắt, bóng người hơi động, bàn tay nhẹ nhàng quét qua, ầm. Vương Thái thân thể bị cuốn bay, thẳng tắp va chạm đi ra ngoài, cũng đem một tòa nhà kiến trúc vỡ thành phế tích, hai chiêu hời hợt giống như vậy, lại như là căn bản không dùng lực lượng, nhưng là trực tiếp liền đem bọn họ cho chớp nhoáng giết hết, lực lượng này, này tu vị khủng bố như vậy, thiếu nữ mặc áo tím thân thể không khỏi nhẹ nhàng run rẩy lên, thần bản điện cường giả quá lợi hại, hơn nữa đây mới là một người, trên tường thành còn đứng mười mấy người, làm sao là đối thủ, căn bản đánh không lại, thiếu nữ mặc áo tím không ngừng đang nghĩ biện pháp, nhưng là lần này nàng thật sự muốn không ra bất kỳ biện pháp, phải biết, đây là một cường giả thế giới. Lại ngươi không đủ cường trước. Bất luận biện pháp gì đều là con cọp giấy. Không có nửa điểm tác dụng, thần bản điện nam tử nhìn về phía thiếu nữ mặc áo tím, lạnh như băng nói, "Hệ dạ vương người đời sau. Hoàng thái tử chính là vì ngươi mà đến đây đi. Giao ra huyết tế thần trạc. Sẽ lưu ngươi toàn thây." Thiếu nữ mặc áo tím nặng nề nói, "Hệ nếu biết ta là dạ vương hậu nhân, vậy ngươi liền hẳn là rõ ràng dạ vương cốc cùng chủ thần điện là cái gì quan hệ, cùng chủ thần là cái gì quan hệ, ngươi dám." Không chờ nàng nói xong, nam tử khẽ động. Trong nháy mắt rơi vào thiếu niên mặc áo tím trước, cách nhau bất quá 10 cm, nam tử lạnh như băng nói, ở thế giới này không có thần bản điện không dám sự tình. Âm thanh âm lãnh, thiếu nữ mặc áo tím căn bản không chịu nổi, sắc mặt cực kỳ trắng xám, y thao. Bắt nạt ta đại tẩu. Muốn chết. Ầm ầm ầm. Phế tích bên trong một tiếng nổ tung, một đạo thân ảnh khổng lồ trùng kích ra, Lý Nguyên Bá, nam tử hai mắt một đài, cười lạnh nói, kẻ còn chưa có chết, mệnh thật là rất cứng à. Không chờ Lý Nguyên Bá hạ xuống, nam tử biến mất, vượt lên với giữa không trung, một chân đạp ở Lý Nguyên Bá trên đỉnh đầu, khí tức trên người một bạo, quát lên, kẻ cho ta lạc. Lý Nguyên Bá thân thể liền như một cái đinh như thế, gắt cao đinh hướng về mặt đất, căn bản không bị hắn khống chế, cũng hoàn toàn không khống chế được, cực kỳ khó chịu, Nửa đoạn thân thể trực tiếp cắm vào trong lòng đất, trên lưng cự linh thần quang cũng lăn xuống qua một bên, hai chân then chốt nổ vang, toàn bộ vỡ vụn. Lý Nguyên Bá trong miệng phun ra một cái máu đen, sắc mặt càng thêm trắng xám lên, nhưng là hai mắt nhưng không có một chút nào ý sợ hãi, hai mắt một đài, song quyền nặng nắm, trong lòng gây nên khó chịu, nếu như hắn không có tiêu hao 3 ngày 3 đêm, hắn tuyệt đối sẽ làm cho cái gọi là thần bản điện cường giả ăn cức, nhưng là hiện tại trọng thương. Bên dưới, sức mạnh của hắn đã khô cạn lên, bất quá, hắn là Lý Nguyên Bá, hắn là Đại Kim Cương, hắn còn có sức mạnh mạnh hơn, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Liên kết đến cự linh thần trong quan tài cự linh thần, tần tần hống ra một tiếng, khi cự linh thần. Quan tài cái nắp đột nhiên hất lên mở, sức mạnh chấn động mạnh một cái, thế nhưng cự linh thần cũng không có trong nháy mắt lao ra, mọi người nhìn về phía cái kia quan tài, nửa phút sau khi, tất cả mọi người bắt đầu cười to lên, kì ha ha ha. Ha ha ha, vẫn cho là hắn trong quan tài đụng phải cái gì mạnh mẽ bí mật. Bây giờ nhìn lại, nguyên lai chính là trò cười. Ha ha ha, cổng cái quan tài rất đáng sợ à, nguyên lai chính là dùng để chứa bức. Ta nhìn hắn là bất cứ lúc nào chuẩn bị chết, chuẩn bị cho chính mình. Ha ha ha, mọi người cười to, thần bản điện cường giả cũng là lạnh lùng cười lên. Lý Nguyên Bá mi tâm căng thẳng, hắn có chút không biết, kể tại sao sẽ như vậy? Tại sao sẽ như vậy? Ta tại sao không cảm ứng được cự linh thần? Ta sao vậy, cảm giác cự linh thần rơi vào trạng thái ngủ say ở trong. Tại sao, vào đúng lúc này, Lý Nguyên Bá có chút hoảng, đây là hắn từ trước tới nay lần thứ nhất không cảm ứng được cự linh thần tồn tại, bất quá, ngay vào lúc này, một con đen thùi tay đột nhiên từ trong quan tài đưa ra ngoài.